Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đoá đáp một cách mơ hồ. Thiệu Thanh Hòa nói, cậu ấy vẫn rất quan tâm cậu, sẽ đi xem cậu thi đấu, sẽ đến khi cậu ký hợp đồng để xem hợp đồng. Hứa Hân Đoá đột nhiên nói, có lẽ là do tôi sinh ra đã lạnh lùng rồi. Thiệu Thanh Hòa lập tức im lặng, tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình đó nữa. Nên ngay cả anh ấy, tôi cũng không muốn nhận nữa. Hứa Hân Đoá nói xong, khổ sở cười, anh ấy thật ra không làm sai gì cả. Tôi cũng không có quyền trách anh ấy vì không giúp đỡ tôi. Có lẽ anh ấy chỉ đang vì sự liên hôn của gia đình mà thôi. Nhưng, trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Thiệu Thanh Hòa vẫn nhìn cô, nhìn thấy cô đột nhiên mắt đỏ lên. Cô nói, khi tôi đói khát, đầy vết nứt do lạnh, anh ấy sống trong biệt thự của nhà mục, học piano, ăn mặc ấm áp. Khi tôi chịu đựng đau khổ, lo lắng tiền học phí, anh ấy lại xuất sắc, được cha mẹ nuông chiều, được các bạn học bảo vệ. Sau mỗi lần so sánh, trong lòng tôi đều cảm thấy khó chịu. Tôi không phải thánh nhân. Khi nhìn thấy anh ấy, lòng tôi đau đớn. Khi nhìn thấy ánh mắt thương hại của anh ấy, tôi lại cảm thấy mình bị vật chất hóa. Trong mắt anh ấy, tôi chỉ là một con chó tội nghiệp. Cậu ấy không nghĩ vậy đâu. Thiệu Thanh Hòa vội vàng biện hộ. Có lẽ tôi tự ti quá, lại tồi tệ và nhạy cảm. Không, cậu rất xuất sắc. Hứa Hân Đoá đột nhiên cười lên, sau đó quay đầu nhìn Thiệu Thanh Hòa. Người khuyên người khác tha thứ, chắc trời sẽ đánh chết. Cậu đâu có biết tôi đã trải qua những gì. Cậu chỉ thấy bạn mình buồn thôi. Thiệu Thanh Hòa lập tức nhận ra mình đã vượt quá giới hạn. Liền xin lỗi, là tôi quản quá nhiều. Tôi hiểu ý tốt của cậu, và tôi cũng có thể nói cho cậu biết. Tôi không hận anh ấy, cũng không ghét anh ấy. Nhưng tôi đã thử rồi. Tôi không thể tiếp nhận anh ấy trong thời gian ngắn. Có thể là vì gia đình đó đã làm tôi thất vọng, khiến anh ấy cũng phải chịu liên lụy. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ nhận ra anh ấy là một người anh tốt. Nhưng hiện tại, vẫn chưa thể. Trong mắt Thiệu Thanh Hòa, Mục Khuynh Diệc thật sự rất khó xử khi bị kẹt ở giữa. Nhưng, đó là gia đình của Mục Khuynh Diệc. Đó là những chuyện xảy ra trong gia đình cậu ấy. Cậu ấy đành phải chấp nhận. Hứa Hân Đoá sau khi về nhà Mục, người đầu tiên cô tiếp cận là Mục Khuynh Diệc. Nhưng cuối cùng, Hứa Hân Đoá vẫn rời khỏi gia đình đó. Anh trai này, nói thế nào nhỉ? Thật sự là cố gắng đối xử tốt với cô, nhưng cô lại không dễ dàng tiếp nhận. Thiệu Thanh Hòa gật đầu, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi nói tiếp. Vậy cũng có thể tránh được việc người trong nhà. Để Mục Khuynh Diệc thuyết phục em trở về nhà, như vậy Mục Khuynh Diệc cũng sẽ rất khó xử. Hứa Hân Đoá bất ngờ ngẩn người. Thiệu Thanh Hòa quay đầu lại, mỉm cười nhìn Hứa Hân Đoá. Khi cười, mắt cậu cong lại, biểu cảm khó đoán. Em gái Đoá Đoá thật sự rất dịu dàng, rất dễ thương. Cậu, Hứa Hân Đoá chỉ thốt ra một từ. Sao vậy? Cậu thật sự khiến người khác ghét. Hứa Hân Đoá thản nhiên nói ra. Thiệu Thanh Hòa tiếp tục mỉm cười, nhìn thấy Thiệu Dư đi tới chào anh, bên cạnh còn có vợ đang mang thai của anh, liền lập tức đứng dậy đi về phía đó, nói, thôi, không nói nữa, em cứ làm theo suy nghĩ của mình là được. Hứa Hân Đoá nhìn Thiệu Thanh Hòa rời đi, rồi đột nhiên gọi cậu ta lại, nói, Thiệu Thanh Hòa, ngày mai tôi sẽ mang bánh quy cho cậu. Ừ, cậu phải có cây thông Noel. Sắp đến Giáng sinh rồi. Được, Đồng Duyên tham gia kỳ thi với bài thi của lớp thường tại trường. Chủ nhiệm Hoàng đứng khoanh tay, nhìn bài thi đã hoàn thành của Đồng Duyên. Khi cậu nghỉ ngơi, bà hỏi, dạo này em có xem qua bài thi của lớp thường không? Không, mặc dù không xem, nhưng kết quả của em vẫn không thể tính vào tổng điểm. em chỉ có thể dùng kỳ thi này để kiểm tra mức độ thực sự của mình thôi. Đồng Duyên cũng biết, kỳ thi của mình tuy có chủ nhiệm Hoàng, nhìn bề ngoài là hợp lệ, nhưng xét về lý thì vẫn không đúng, vì đề thi đã được phát ra từ lâu. Học sinh lớp bình thường đã trao đổi đáp án, nếu Đồng Duyên nói mình chưa xem qua thì chắc chắn không thể giải thích được. Vì vậy, lần này Đồng Duyên chỉ cần kiểm tra trình độ của mình thôi. Cậu cũng không có kế hoạch đi học lớp thường ngay lập tức. Giống như cậu đã hứa với Hứa Hân đó, chỉ khi điểm số của cậu thực sự đủ để tham gia kỳ thi đại học bình thường, Hứa Hân đó mới có thể yên tâm cho cậu chuyển lớp. Trước đó, Hứa Hân đó chắc chắn sẽ không yên tâm. Kỳ thi chính thức kéo dài 2 ngày. Đồng Duyên làm bài thi một mình, làm rất nhanh và hoàn thành trong một ngày. Thời gian rời khỏi trường cũng là lúc trời đã tối, khoảng 6 giờ chiều, khi đó chủ nhiệm Hoàng đang ăn trái cây, còn đưa cho Đồng Duyên vài quả cherry. Đồng Duyên thuận miệng hỏi, ngày dự thi là khi nào à? 3 tháng nữa. Ừ, chắc cô sắp nghỉ thai sản rồi. Chủ nhiệm Hoàng cười đáp. Thực ra bây giờ cũng không có việc gì cho tôi làm. Giám sát bài thi của em là công việc hiếm hoi gần đây tôi làm. Để em đưa cô về nhé. Không cần, chồng tôi cũng ở trường. Chồng của chủ nhiệm Hoàng là hiệu trưởng. Tuy có chút chênh lệch về tuổi tác, nhưng họ vẫn rất xứng đôi. Đồng Duyên về khu dân cư, ban đầu định cho tài xế lái thẳng đến biệt thự của Doãn Hòa. Nhưng sau khi suy nghĩ, cậu quyết định về biệt thự của mình trước, rồi đón cô, sau đó cả hai mới đi tới biệt thự của Doãn Hòa. Cách chương